Chương 12, ta ăn một ngụm ngươi nghe một chút. 12, ta ăn một ngụm ngươi nghe một chút. Ban đêm, Lữ Thụ ngồi ở trên ghế salon một bên bồi Lữ Tiểu Ngư coi trọng truyền bá Tết Xuân Liên Hoan tiệc tối, một bên tự hỏi mình tâm tình tiêu cực giá trị nên lựa chọn như thế nào, mặc dù hơn 2.000 thoạt nhìn là rất nhiều, tối thiểu so trước đó muốn bao nhiêu, nhưng mà Lữ Thụ cảm thấy mình vẫn là phải thận trọng quyết định mình nên như thế nào tiêu hết số tiền kia. Cái hệ thống này hiện tại hệ thống cửa hàng bên trong chỉ cho thấy đồng dạng thương phẩm. Ai biết về sau sẽ còn xuất hiện cái gì, cũng không biết những vật này là như thế nào mới có thể xuất hiện. Trên TV người chủ trì vẻ mặt tươi cười nói ra, năm 2010 ta yêu thích nhất đài truyền hình Trung ương Tết Xuân Liên Hoan tiệc tối tiết mục bình chọn ngày mai không điểm bỏ phiếu đem toàn bộ kết thúc. Hy vọng mọi người nô nức tấp nập phát ra mình quý giá một phiếu, phía dưới mời thưởng thức ma thuật sư Lưu Thiên cho mọi người mang tới biểu diễn. Lữ Thụ liếc qua Lữ Tiểu Ngư, ngươi cũng nhìn ba lần, còn không có nhìn đủ đây a, tiết mục cuối năm có gì đáng xem. Ngươi quản ta, Lữ Tiểu Ngư con mắt đều không có rời khỏi TV màn hình. Lữ Thụ mở ra mình hàng nội địa trí năng cơ bên trong phần mềm cha, trong coi lớp nhóm chuẩn bị tùy thời đoạt hồng bao, trong lớp vẫn là có mấy cái xuất thủ xa xỉ đồng học. Hắn chợt thấy có cái nam đồng học phát cái tin tức, ta đến nhà, mọi người trên đường chú ý an toàn. Ta cũng đến nhà, ha ha. Lữ Thụ ngẩng đầu một cái, chợt phát hiện Lữ Tiểu Ngư đã không nhìn TV, ngược lại là nhìn chằm chằm hắn điện thoại, họp lớp bọn hắn lại không hô ngươi có phải hay không? Lữ Thụ không quan trọng nói ra, bọn hắn cũng biết ta không có cái kia tiền nhàn rỗi đi cùng bọn hắn a, không gọi ta cũng rất bình thường. Lữ Tiểu Ngư khinh bỉ hắn một chút, ngươi đây cũng có thể nhịn được. Đọc truyện với. Ngươi là không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý, chờ ngươi 16 tuổi về sau cũng phải đi học, học phí cũng phải thật lớn một khoản tiền đâu, Lữ Thụ chân thành nói, hiện tại nếu là không tồn được tiền, đến lúc đó liền lúng cuống, điện cũng muốn tiền, nước cũng muốn tiền. Nếu không phải trong viện còn có thể rộng điểm đồ ăn, hai ta mùa đông ngay cả rau quả đều ăn không nổi. Lữ Thụ tựa ở trên ghế salon gối lên đầu, cũng không biết mình lúc nào mới có thể kiếm được tiền đâu. Lữ Thụ, chúng ta mua xổ số A, nhấc lên xổ số Lữ Tiểu Ngư con mắt liền sáng sáng. Từ lần trước nhìn thấy tin tức nói có người trúng mấy ngàn vạn, nàng liền bộ dáng này. Vậy cũng là ngầm thao tác được không? Lữ Thụ đầy vẻ khinh bỉ, xổ số chính là một loại người nghèo thuế mà thôi. Vạn nhất trúng đây, Lữ Tiểu Ngư không phục. Người khác có thể trúng, dựa vào cái gì mình không thể bên trong A, đến lúc đó ta liền có thể mua rất nhiều khoai chiên. Lữ Tiểu Ngư trong mắt, tiền chính là ăn, hiện giai đoạn nàng thích ăn nhất chính là khoai chiên. Nghe được khoai tây chiên hai chữ, Lữ Thụ đứng dậy trở về phòng, tự mình xuất ra một bọc cà chua vị khoai tây chiên xé mở túi hàng, từ bên trong xuất ra thật mỏng một mảnh phóng tới miệng bên trong, rắc rắc nhai lấy. Lữ Tiểu Ngư trợn cả mắt lên, Lữ Thụ, khoai tây chiên giòn không giòn? Lữ Thụ lườm nàng một chút, thuận mồm nói chuyện, áo, ta lại ăn một mảnh ngươi nghe một chút. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực, 299. Phốc, Lữ Thụ kém chút đem miệng bên trong khoai tây chiên cho phun ra ngoài, con hàng này làm sao như thế lớn oán niệm, cho ngươi, buổi sáng ra ngoài mua cho ngươi đồ ăn vặt, vốn chính là cho ngươi ăn, Lữ Thụ đem khoai tây chiên đưa cho Lữ Tiểu Ngư, buổi sáng hắn dành thời gian đi một chuyến xa hán đường cái kia cửa hàng, kỳ thật cách bọn họ chỗ ở cũng không xa, xe buýt cũng chính là ba đứng lộ trình. Xem hết hiện trường cũng không có phát hiện sự tình gì, liền trở lại, tiện thể còn cho Lữ Tiểu Ngư mua một bọc nàng thích ăn nhất khoai tây chiên. Đứa bé này lớn nhất mau bệnh ngay tại ở, trên TV truyền bá cái gì đồ ăn quảng cáo, nàng liền muốn ăn cái gì, gần nhất trên TV liền luôn truyền bá khoai tây chiên. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngẫu nhiên có thể để cho Lữ Tiểu Ngư vui vẻ một chút, Lữ Thụ cảm thấy vẫn là rất thỏa mãn, huống chi để tiểu cô nương này vui vẻ điều kiện là đơn giản như vậy, có ăn ngon là được. Đại đa số người muốn khoái hoạt càng ngày càng khó. Chỉ vì dục vọng đang không ngừng bành trướng, Lữ Tiểu Ngư có thể từ đầu đến cuối như một đối đồ ăn cố chấp như thế, có đồ ăn liền có thể khoái hoạt. Lữ Thụ cảm thấy Lữ Tiểu Ngư là một cái không tầm thường tiểu cô nương. Lớp nhóm bên trong bỗng nhiên có người nói ra, các ngươi nghe nói mới đều hợp thành trận kia hỏa hoạn không? Nghe nói a, thế nào? Trận kia đại hỏa thật sự là đáng sợ a, đem toàn bộ cửa hàng đều đốt không có, bất quá cũng may nghe nói chỉ chết 4 người. Ba cái ban đêm chưa kịp chạy mất bảo an, còn có một cái nhà kho nhân viên quản lý. Ngừng, ngay từ đầu nhất lên chuyện này nam đồng học nói ra, ta nói không phải hỏa hoạn sự tình. Không phải chính ngươi nói hỏa hoạn à? Các ngươi biết hỏa hoạn là thế nào đưa tới sao? Nam đồng học thần bí nói, không phải nói nhà kho có dễ cháy dễ bạo vật phẩm không có trông giữ được không? Có người tò mò, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải, cha ta buổi sáng là ở chỗ này, hắn nói thấy được một người trong tay video. Quay chụp rõ ràng, là một người phản phất có được dị năng, tiện tay liền có thể phóng thích to lớn ngọn lửa, không phải cái gì đặc kỹ biểu diễn, chính là tay không phóng thích ngọn lửa. Nam đồng học rốt cuộc nói ra mình kiến thức, thật hay giả, tất cả đang xem nhóm bên trong đồng học đều kinh hãi, không phải là tạo nên video đi, hiện tại giả tạo video kỹ xảo rất cao siêu a. Làm sao có thể, đêm qua giấy lên đại hỏa, buổi sáng hôm nay liền lấy ra video, các ngươi cảm thấy ai có tốc độ nhanh như vậy chế tác như thế một cái video, ta cảm thấy hiện tại thế giới đỉnh tiêm đặc hiệu đoàn đội đều có thể làm không được đi. Cũng là a, thời gian quá gấp gấp rút, mà lại cũng không cần thiết làm như vậy a. Thật sự có dị năng sao? Câu nói này hỏi ra về sau, tất cả mọi người ngắn ngủi yên lặng, ai khi còn bé không có làm qua một điểm hồn nhiên ngây thơ mộng a, nếu như nói dị năng thật tồn tại, như vậy gần nhất trên mạng như vậy tấp nập bột phát liên quan tới dị năng chủ đề, còn có những cái kia bị xóa bỏ lại bị mọi người nhớ video, cũng không phải là cái gì không có lửa thì sao có khói, trong đám bạn học có người nhìn qua video, bên trong có người đã từng nâng lên để cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất một câu chính là, tương lai có lẽ còn có rất nhiều người sẽ ở đủ loại hoàn cảnh dưới thức tỉnh năng lực của mình, có lẽ là cực độ vui sướng, có lẽ là cực kỳ tức giận hoặc là bi thương, thậm chí có thể tìm được tu hành phương thức, hết thảy đều có khả năng. Ha ha, các ngươi nói lớp chúng ta sẽ có hay không có người thức tỉnh a? Việc này ai cũng không nói chắc được a, vị kia nếu là đã thức tỉnh sớm cho ta nói một chút, ta ôm cái đùi. Ngươi khoan hãy nói, ta thật có dự cảm cảm thấy lớp chúng ta sẽ xuất hiện một cái thức tỉnh dị năng. Ngươi dự cảm là ai a? Là chính ta a, ha ha ha. Dẹp đi đi, ta cảm thấy còn không bằng đi đi thăm danh sơn tìm xem cao nhân bái sư học nghệ đáng tin cậy, không phải có người trông thấy có đạo nhân tại đỉnh núi phun ra nuốt vào mây mù sao, ta cảm thấy việc này đáng tin cậy. Lữ thụ nhìn xem nói chuyện phím ghi chép, một câu đều không nói, phản phất không đếm xỉa đến, đám người này chưa từng có nghĩ tới muốn tiếp nhận hắn tiến vào cái quần thể này, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn hòa tan vào. Lẫn nhau tựa như là quen thuộc người xa lạ đồng dạng, dị năng đối với những bạn học này tới nói có lẽ còn có chút xa xôi, nhưng mà đối với chính Lữ Thụ tới nói, đã gần trong gang tấc, kia là cái rộng lớn hơn thế giới, dường như một bước liền có thể bước ra cách xa vạn dặm thẳng lên lăng tiêu. Chương 3, cầu đề cử, tuần này bắt đầu xong bản truyện mới, các vị phiếu đề cử cùng cất giữ đều rất mấu chốt, phiền phức mọi người đưa ta lên bảng, cảm ơn.